Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 432, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 432, linh hồn mỗi người đều là nửa người nửa quỷ 11 rốt cuộc ông lão rời ánh mắt mở miệng lớn. Tiếng, Trịnh Tuấn Anh, cháu mang đứa con gái, quê mùa này ở đâu về vậy, mau đuổi cô ta ra. Ngoài cho ông, chỉ là một đứa trẻ danh mà dám. Lớn giọng với ông sao, không muốn sống nữa phải không? Tôi cười nhạt không thèm để ý đến, nói. Ông, nói vậy không cảm thấy mình đang không tôn, trọng người khác sao, nếu không phải con gái tôi. Gặp chuyện ở đây, ông nghĩ tôi muốn đặt chân, vào cửa nhà họ Trịnh chắc, cô thật sức láo, ông cụ thật sự rất tức giận, giơ cây gậy chỉ về phía tôi mắng. Ông Trịnh, đã lâu không gặp, ngoài cửa, thanh âm vang dội của người đàn ông mạnh mẽ truyền đến. Ông cụ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía tôi. Trịnh Tuấn Anh xoay đầu, nhíu mày, tôi đoán là Phó Thẳng Nam đến. Quả nhiên, chỉ mấy giây sau đó bóng dáng cao lớn của Phó Thẳng Nam đã xuất hiện trước mặt tôi, giơ tay đè xuống cây gậy đang giơ lên của ông cụ, cười ôn hòa, lễ phép mà không bị mất đi sự cao. Quý, ông Trịnh, người đến là khách nhà họ Trịnh, các người dù không niềm nở chào đón vợ tôi thì cũng không cần phải giơ gậy gộc lên tiếp đón thế. Chứ, ông cụ Trịnh sầm mặt xuống, hừ lạnh một tiếng nhìn về phía anh, chỉ vào tôi nói, đứa con, gái không biết trời cao đất dày này là vợ của cậu. Sao, Phó Thẳng Nam gật đầu, vẻ mặt tươi cười. Là ông nội tôi chọn cho tôi đấy, ông có chỗ nào? Không vừa ý à, ừ, ông cụ Trịnh hừ lạnh tỏ vẻ khổ tâm. Cứ tưởng lão già xảo quyệt đó có thể kiếm, được cô cháu dâu thế nào chứ, chả ra gì cả. Phó Thẳng Nam cũng không tức giận hờ, hững nhìn về phía Trịnh Tuấn Anh, mở miệng nói. Con gái của tôi đâu? Sắc mặt Trịnh Tuấn Anh không được tốt lắm, im lặng một lúc nói. Hôm qua Tuệ Minh nói. Muốn đi dạo với cục tuyết nên tôi bảo dì ba đi. Cùng, lúc về gặp mưa, lúc tránh mưa đã không, thấy tam hơi Tuệ Minh đâu nữa. Phó Thắng Nam nén sự tức giận trên mặt, xuống, vẫn duy trì sự cao quý, nói bằng giọng ôn. Hòa, tình hình hiện tại như thế nào rồi? Tôi đã liên lạc với cảnh sát ở Thanh Xuân rồi. Số người xuất nhập cảnh ở Thanh Xuân cũng đã điều tra, nhà họ Trịnh cũng cho người tìm kiếm ở mọi chỗ trong thành phố rồi. Tôi mím môi, đè nén cảm xúc bất an. Nhìn về phía Trịnh Tuấn Anh cố gắng khống chế cơn giận hỏi. Tuệ Minh và cục tuyết lạc sao? Anh ta gật đầu, Phó Thắng Nam híp mắt mím môi lên tiếng. Một đứa bé mang theo một con chó sẽ không dễ. Dàng đi lạc được cục tuyết là chó đã được huấn. Luyện cho dù bị lạc nó cũng sẽ dẫn Tuệ Minh trở. Về, xem ra việc mất tích này không hề đơn giản. Anh trầm mặt nhìn Trịnh Tuấn Anh, mở miệng, nói, liên hệ với cảnh sát cố gắng điều tra những người có qua lại với nhà họ Trịnh, lưu ý những kẻ khả nghi xuất hiện xung quanh nhà họ Trịnh trong khoảng thời gian gần đây. Trịnh Tuấn Anh lập tức hiểu ra, liền vội vàng, gật đầu, lấy di động đi ra ngoài. Một đám người ở phòng khách không hề có một chút tiếng động, Phó Thắng Nam nhìn qua cười nhẹ coi như chào hỏi. Nhìn sang ông cụ Trịnh nói, ông Trịnh, thời gian cấp bách đến quá vội vàng, vợ của tôi lo lắng không tránh được lời nói có chút không kiềm chế được, ông thứ lỗi cho. Ngày khác sẽ đến, chào hỏi sau, thất lễ rồi. Nói xong anh liền kéo tôi đi ra ngoài cửa ông. Cụ Trịnh còn muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể há miệng, không kịp nói gì. Ra khỏi nhà họ Trịnh tôi và Phó Thắng Nam, đều không nói gì. Đọc full tại chuyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oan nhé, xe đậu ở khách sạn cách nhà họ Trịnh không? Xa, Phó Thắng Nam nhìn tôi, ánh mắt hơi trầm. Xuống, đêm nay cũng khuya rồi, nghỉ ngơi tốt một. Hôm, nhà họ Trịnh đang tìm người, sẽ không có chuyện gì đâu, tôi nhìn anh, không hiểu sao lại tức giận, xuống xe đi thẳng vào khách sạn, Lễ Tân nhìn thấy tôi cười nhẹ ân cần chào hỏi. Chào cô, cho tôi một phòng, cảm ơn, tôi lấy thẻ ngân, hàng và thẻ căn cước đưa cho nhân viên Lễ Tân, thấy cô ấy không nhận mà nhìn Phó Thẳng Nam phía sau lưng tôi, người đàn ông thân hình cao lớn như ngọc đi đến đâu cũng đều tỏa ra ánh hào quang, Phó Thẳng Nam đứng bên cạnh tôi, nhìn quầy trước mặt nói, không cần phiền phức như vậy, đâu, anh đã đặt phòng rồi. Lời này rõ ràng là nói với tôi. Nhân viên Lễ Tân có chút xấu hổ trả thẻ ngân hàng và thẻ căn cước lại cho tôi, nói, thưa cô, mời cô cất giấy tờ đi ạ. Tôi nhíu mày, giọng nói có chút nặng nề. Chỗ, các cô như thế này mà cũng gọi là khách sạn, năm sao sao, khách không có giấy tờ cũng có thể vào ở được à? Mấy nhân viên Lễ Tân mím môi không biết làm sao, nhìn về phía Phó Thẳng Nam, tôi tiếp tục nói, đặt thẻ ngân hàng và thẻ căn cước lên quầy, nói, làm ơn nhanh lên một chút, Tôi muốn một phòng. Lễ Tân do dự một lúc cuối cũng vẫn mở phòng. Phó Thẳng Nam để mặc tôi, không nói gì cả. Cầm thẻ mở cửa phòng, vào thang máy, Phó Thẳng Nam ở cạnh tôi không mở miệng, im lặng. Đến đáng sợ, con người có đôi khi rất kỳ quái, mặc dù biết. Trong lòng nhau có oán giận cũng biết tâm trạng. Lẫn nhau không ổn cũng biết gặp chuyện thì phải. Tha thứ cho nhau, cùng nhau nói chuyện rõ ràng. Nhưng không ai chịu nói cả. Đến phòng, Phó Thẳng Nam ở phía sau lưng. Tôi đi vào, xoay đầu, chặn anh ở ngoài cửa. Động tác rất rõ ràng, ý là không muốn cho anh đi vào. Anh nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi có. Chút hơi lạnh, Thẩm Xuân Hinh, có cần phải như vậy không? Anh cao hơn tôi một cái đầu, tôi ngửa đầu. Nhìn anh, mím môi, không để ý đến sự mất mát. Lễ Tân do dự một lúc cuối cũng vẫn mở phòng. Phó Thắng Nam để mặc tôi, không nói gì cả. Cầm thẻ mở cửa phòng, vào thang máy, Phó Thẳng Nam ở cạnh tôi không mở miệng, im lặng. Đến đáng sợ, con người có đôi khi rất kỳ quái, mặc dù biết. Trong lòng nhau có oán giận cũng biết tâm trạng. Lẫn nhau không ổn cũng biết gặp chuyện thì phải. Tha thứ cho nhau, cùng nhau nói chuyện rõ ràng. Nhưng không ai chịu nói cả. Đến phòng, Phó Thẳng Nam ở phía sau lưng. Tôi đi vào, xoay đầu, chặn anh ở ngoài cửa. Động tác rất rõ ràng, ý là không muốn cho anh. Đi vào, đọc phun tại chuyên, quan nhé anh nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi có. Chút hơi lạnh, Thẩm Xuân Hinh, có cần phải như vậy không? Anh cao hơn tôi một cái đầu, tôi ngửa đầu. Nhìn anh, mím môi, không để ý đến sự mất mát trong mắt anh, không chút kiêng dè gì nói. Có, sau đó giơ tay lên đẩy người đã lách vào, được một nửa kia ra ngoài, sau đó đóng sập cửa lại. Tiện tay khóa luôn cửa, khách sạn gần 40 triệu trông giống như đang, ở nhà, có phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp. Tuy không đầy đủ như ở biệt thự nhưng cơ bản là đầy đủ. Thản nhiên nhìn qua một lượt tôi bấm điện, thoại gọi cho Thẩm Minh Thành, điện thoại reo, một lát thì được kết nối. Có vẻ Thẩm Minh Thành đang ngủ, thanh âm, nói chuyện có chút khàn khàn. Xuân Hinh, sao vậy? Tôi ngước nhìn đồng hồ treo tường, không, ngờ đã gần sáng rồi. Vốn không định làm phiền anh ấy, nhưng giờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại đã được kết nối rồi, nếu không nói gì thì còn ác hơn việc làm phiền anh ấy ngủ nữa. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói. Anh có thể nhờ, chú ba giúp liên lạc với lãnh đạo của Thanh Xuân. Không, Tuệ Minh đi lạc đã gần 72 giờ rồi, nhà họ. Trịnh đã đi tìm nhưng cũng chưa tìm ra, bây giờ. Em không biết nên làm gì cả, chỉ có thể gọi điện. Thoại cho anh, nói xong câu cuối tôi liền có chút nghẹn ngào. Cổ họng vô cùng khó chịu, người bên kia điện thoại im lặng một lúc sau. Đó giọng nói của Thẩm Minh Thành đã tỉnh táo rõ. Ràng nói, đừng lo lắng, anh và chú ba lập tức đến. Thanh Xuân, nhất định sẽ tìm được Tuệ Minh. Nhất thời có dòng nước ấm chảy qua trong ngực tôi, mũi tôi cay cay, giọng nói đột nhiên. Ngừng lại trong chốc lát, mãi mới nói, cảm ơn anh, Thẩm Minh Thành. Có thể cảm nhận được rõ ràng Thẩm Minh Thành ở đầu dây bên kia đang nhíu mày, giọng nói trầm xuống một chút. Thẩm Xuân Hinh, chúng ta là người nhà trong lúc này không cần. Nói cảm ơn, tôi gật đầu, nước mắt tuôn trên gò má, mang theo vài phần cảm động. Cúp điện thoại, trong lòng không hiểu sao có chút an tâm, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, mới vừa từ trong sợ hãi tỉnh táo lại, tôi không hề phát hiện ra vừa rồi trên người mình đổ mồ hôi lạnh. Cách chương